Đế Bá, chương 1556, nhập đạo hỏi Phật 2, góc truyện audio.com, Ngọa Long Tuyền lưu lại Phật tự dưỡng thương, nàng dùng bổ thiên cao mà Lý Thất Dạ đưa cho thương thế tốt cực nhanh. Nàng nhận thương thế cực nặng, thậm chí ngay cả đạo cơ cũng bị hao tổn. Coi như nàng trốn về Ngọa Long Nhai dưỡng thương, coi như Ngọa Long Nhai bọn hắn có kim sang dược khó lường, nhưng mà lấy thương thế của nàng mà nói, chỉ sợ cần rất nhiều năm thậm chí là trên 10 năm mới có thể khôi phục, nhưng mà ở dưới dược hiệu của bổ thiên cao thương thế của nàng chỉ sợ là 4 năm ngày cũng có thể hoàn toàn chữa tốt. Cái này để Ngọa Long Tuyền hoàn toàn chấn kinh, thuốc cao này cũng quá nghịch thiên đi, nàng cũng không khỏi lẩm bẩm đọc lấy cái tên này, nói ra. Bổ thiên cao, ngay cả trời cũng có thể bổ, còn có cái gì không thể bổ. Tại trước kia, Ngọa Long Tuyền cũng nghe qua cái tên bổ thiên cao này, nhưng mà đây chẳng qua là tồn tại ở trong truyền thuyết, nàng từ trong miệng thế hệ trước biết bổ thiên cao danh xưng cửu giới đệ nhất dược, trên thực tế, không chỉ là nàng, coi như là rất nhiều lão tổ cũng không biết bổ thiên cao là thế nào, chớ nói chi là thấy tận mắt, mọi người cũng chỉ là nghe qua cái tên này mà thôi, dù là dược sư nghịch thiên, cũng luyện không ra bổ thiên cao. Hiện tại, Lý Thất Dạ lại đem cửu giới đệ nhất dược bổ thiên cao tiện tay cho nàng, hơn nữa, để cho nàng chân chính thấy được uy lực của bổ thiên cao khi làm cửu giới đệ nhất dược này, làm sao không cho Ngọa Long Tuyền trở nên khiếp sợ đây. Thương thế của Ngọa Long Tuyền ở trong vòng vài ngày ngắn ngủn liền hoàn toàn khôi phục, bất quá, nàng cũng không hề rời đi, nàng y nguyên lưu lại bên trong Phật tử. Ngọa Long Tuyền lưu lại, nàng ngoại trừ muốn lần nữa kiến thức người ở sau lưng bảo trụ nhân hoàng là thần thánh phương nào ra, đồng thời, nàng cũng muốn biết cái gọi Sở Vân Thiên này đến tột cùng là nhân vật bậc nào. Những ngày này, Lý Thất Dạ đều lưu lại bên trong tàng kinh các, mặc dù nói, bên trong tàng kinh các có động thiên khác, nhưng mà, mấy ngày nay coi như là động thiên cũng khó phong bế dị tượng bên trong tàng kinh các. Ở bên trong mấy ngày này, tàng kinh các xuất ra Phật quang, mặc dù nói, Phật quang bị tàng kinh các phong bế, xuất ra Phật quang rất ít, nhưng, chỉ là Phật quang giải rác kia, lại là 10 phần chân thực, mỗi một sợi Phật quang tựa như hoàng kim tạo thành, từng sợi tơ vàng không chỉ là lưu quang giật màu, hơn nữa vang lên thanh âm như kim phấn vẩy xuống. Từ tàng kinh các xuất ra dị tượng xa không chỉ Phật quang, ở bên ngoài tàng kinh các ẩn ẩn có thể nghe được Phật âm tựa hồ, ở trong tàng kinh các đã thành thế giới Phật quốc bỗng nhiên, để cho người ta sinh ra ảo giác tựa hồ ở nơi đó có Phật chủ giảng kinh, mỗi một câu nói, mỗi một chữ, đều thành vô thượng Phật ngôn, một câu một thế giới, một chữ một Phật pháp. Đến mấy ngày phía sau, coi như là động thiên của tàng kinh các cũng không cách nào phong bế dị tượng bên trong, ở cổng tàng kinh các theo dị tượng xuất ra, lại có một đóa kim liên từ dưới đất mọc lên, đón lấy mấy ngày sau, bên trong Phật tự sinh ra không ít kim liên, trong đình viện sinh ra kim tuyền, nước suối màu vàng kim đại biểu cho biểu tượng cao nhất Phật gia cuồn cuộn chảy xuôi lấy. Một màn dạng này, không chỉ là để Ngọa Long Tuyền trở nên khiếp sợ, coi như là lão ni một mực lạnh lùng cũng vô cùng chấn động, trong truyền thuyết miệng phun hoa sen, địa dũng kim tuyền, vậy cũng chẳng qua là như thế mà thôi. Mặc kệ, góc truyện audio.com, là Ngọa Long Tuyền hay lão ni, đều không nhìn thấy cảnh tượng bên trong tàng kinh các, nhưng mà bên ngoài tàng kinh các đều là địa dũng kim tuyền, kim liên mọc thành bụi, cái này có thể tưởng tượng bên trong tàng kinh các là cảnh tượng bực nào, chỉ sợ ở nơi đó đã thành Phật quốc độ, có ngàn vạn sư sĩ nghe kinh, có trăm vạn la hán hộ pháp, có 10 vạn bồ tát tĩnh đạo. Rốt cục dị tượng biến mất, nghe được chi một tiếng, Lý Thất Dạ từ trong tàng kinh các đi ra. Lúc này xem ra, hiện tại Lý Thất Dạ cùng trước khi đi vào không có quá nhiều khác biệt, phải nói, càng thêm bình thường, đây là một loại phản pháp quy chân. Dù lúc này Lý Thất Dạ thoạt nhìn càng thêm bình thường, nhưng mà không biết vì cái gì, thời điểm đứng ở bên người Lý Thất Dạ, đều khiến người cảm giác có một cỗ Phật tính không nói được, tựa hồ một tôn Phật chủ vô thượng cảm hóa lấy ngươi, là tự nhiên như vậy, là huyền diệu như vậy, để cho người ta có một cỗ xúc động cúng bái quy y. Ngọa Long Tuyền là một đời thiên tài, làm trưởng môn Ngọa Long Nhai, nàng có đạo tâm kiên định, nhưng mà khi nàng đứng ở bên người Lý Thất Dạ, đạo tâm lập tức lên gợn sóng, ở bên trong gợn sóng, vậy mà hình chiếu lấy Lý Thất Dạ, ở bên trong hình chiếu, Lý Thất Dạ tựa như là một Phật chủ. Người đây là cái yêu pháp gì? Ngọa Long Tuyền lập tức giật nảy cả mình, nhìn lấy Lý Thất Dạ. Lúc này Lý Thất Dạ 10 phần bình thản, 10 phần yên tĩnh, chỗ hắn đứng tựa hồ thiên địa yên tĩnh, ngay cả thời gian cũng không dám quấy rầy hắn. Đây là Phật pháp phổ độ chúng sinh. Lý Thất Dạ lộ ra tiếu dung, lúc này hắn rõ ràng không phải một hòa thượng, nhưng nụ cười của hắn lại cho người ta một loại ảo giác, giống như là một Phật chủ mẫn yêu chúng sinh. Trong nội tâm Ngọa Long Tuyền run lên, nàng hít thở một cái thật sâu, đạo pháp lưu chuyển, bình phong đi tạp niệm, lắng lại gợn sóng trong lòng, mặc dù như thế, trong nội tâm nàng vẫn chấn kinh. Lý Thất Dạ chưa thi một pháp, vừa ra một lời, liền có thể để nàng sinh lòng gợn sóng, cái này không khỏi quá đáng sợ đi, coi như là Phật pháp vô biên trong truyền thuyết, chỉ sợ cũng chỉ bất quá như thế. Cuối cùng, Lý Thất Dạ thu chìa khóa trở về, đứng trước tượng Bồ Tát, hai tay của hắn hợp thành chữ thập khấu đầu, cuối cùng quay người rời đi, không ràng buộc. Từ đầu đến cuối, lão ni ngồi yên ở đó, chẳng hề nói một câu. Người đi theo ta làm cái gì? Đi ra Phật tự cuối cùng, Lý Thất Dạ dừng bước quay người nói. Đi theo phía sau Lý Thất Dạ chính là Ngọa Long Tuyền, hơn nữa, lúc này Ngọa Long Tuyền đã cải biến bộ dáng, toàn thân bao phủ ở trong quần áo đen. Lúc này Ngọa Long Tuyền cũng đứng im thân thể, nhìn lấy Lý Thất Dạ, lộ ra tiếu dung nói. Ta theo ngươi đi, nhìn một chút ngươi đến tột cùng là người thế nào. Lúc này, Ngọa Long Tuyền cũng không có giấu giếm dã tâm của mình mảy may, trong nội tâm nàng minh bạch nếu như ở trước mặt Lý Thất Dạ có bất kỳ giấu giếm hoặc là nói dối, đây tuyệt đối là hành vi không sáng suốt. Người sau lưng bảo trụ nhân hoàng chỉ sợ còn đang tìm kiếm ngươi, nếu ngươi sáng suốt một chút nên rời đi nơi này, về Ngọa Long nhai của ngươi đi, ngươi không phải là đối thủ của bảo trụ nhân hoàng, càng không phải là đối thủ của người sau lưng hắn. Lúc này mặc dù Lý Thất Dạ bình thản, lại cho người ta một loại cảm giác siêu thế thoát tục. Cách chương.